Ma đế truyền kỳ, chương 94, muốn chết, góc truyện audio.com. Nghe vậy, nét mặt Trịnh Bá Nghị vui mừng, lập tức nói tuân mệnh. Ông biết rất rõ thực lực của Trần Thuận khủng bố như thế nào. Vì chuyện đó, Trần Thuận ở lại kinh thành nhiều thêm một ngày. Ngày hôm sau, không ai trong số 9 thế gia siêu cấp khác nhận lời mời của nhà họ Trịnh mà vắng mặt. Tập hợp trong nhà họ Trịnh, anh Chu, đã lâu không gặp, anh Tề dạo này có khỏe không? Vạn lão ca, nhiều ngày không gặp, anh đã lặng lẽ tấn cấp lên tông sư hậu kỳ rồi, chúc mừng chúc mừng. Người của 9 nhà khách sáo với nhau, nhưng mỗi nhà đều có chuẩn bị mà đến. 5 gia tộc lớn âm mưu nuốt chửng nhà họ Trịnh, trong mắt họ lóe lên sắc lạnh. Vốn dĩ liên minh 5 gia tộc của bọn họ có thể nhanh chóng nuốt chửng sản nghiệp của nhà họ Trịnh, đợi đến khi 4 nhà kia phản ứng được thì chỉ có thể đến húp miếng canh. Nhưng bây giờ chiếc bánh lớn của nhà họ Trịnh chỉ có thể chia đều cho 9 nhà. Kết quả này khiến họ không hài lòng lắm, nhưng dù thế nào đi nữa, ngày hôm nay, nhà họ Trịnh không thể chạy thoát. Nhà họ Trịnh trong một tứ hợp viện chuyên dùng để tiếp khách. Người của 9 gia tộc lớn đang chậm rãi thưởng thức trà. Nhàn nhã và tự đắc, với sự tự tin dự liệu trước, hôm nay, nếu là nhà họ Trịnh chủ động mời họ đến, vậy chắc hẳn là muốn chủ động giao ra bộ phận sản nghiệp trên tay. Chỉ như vậy thì nhà họ Trịnh mới được bảo toàn, đây là suy nghĩ chung của mọi người. Nhất là 5 gia tộc lớn từng ra tay chơi nhà họ Trịnh, bọn họ càng ăn chắc hơn cả. Tuy nhiên, nhà họ Trịnh có thể sẽ phải thất vọng. Nếu chỉ muốn giao ra một bộ phần sản nghiệp thì còn lâu mới đủ. Không ai trong số những người ngồi ở đây là kẻ lương thiện. Hơn nữa, mục tiêu của 9 đại gia đình đều giống nhau. Có thể nói 9 đại gia tộc ở kinh thành liên hợp lại. Ở nước T, nếu gia tộc ẩn thế không ra mặt ai sẽ chiến đấu thay chứ? Không ai có thể ngăn cản. Sau ngày hôm nay, 10 gia tộc lớn ở thủ đô nhất định sẽ biến thành 9 gia tộc lớn. Tuy nhiên, mãi cho đến khi đám người này đợi đến sắp mất kiên nhẫn, Ma La và Ma Thích mới xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy hai người, họ thầm nghĩ trong lòng, kịch hay bắt đầu rồi. Nhà họ Trịnh e là cũng chỉ có hai vị tông sư này mà thôi. Đừng nói là hai người bọn họ, dù Trịnh Hoành Chiết có khôi phục thực lực hay Trần Thuận có tới đây, hôm nay nếu dám chống đối bọn họ thì chỉ có một chữ. Chết, Trịnh Đông Dương, ông chỉ là một tiểu bối, nhưng thể diện cũng khá lớn đấy. Gia chủ của nhà họ Vạn, Vạn Bằng, chế nhạo. Hôm nay ông mời chúng tôi đến đây làm gì? Mọi người đều không định khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Phù văn đen lóe lên trong mắt Ma La, giọng nói của ông ta vô tình. Mời mọi người đến đây là để bàn chuyện đền bù. Đám người nghe thấy câu này, ngoài mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại vui vẻ. Quả nhiên, nhà họ Trịnh đã sẵn sàng nhượng lại một bộ phận lợi ích muốn cầu toàn. Bồi thường, nhà họ Trịnh của anh muốn bồi thường cái gì? Gia chủ của nhà họ Tề, Tề Vĩnh Nguyên nói, 9 nhà chúng tôi không biết nhà họ Trịnh của các anh muốn bồi thường thế nào. Gia chủ nhà họ Chu là Chu Đồng Tế cũng vô cùng hăng hái nhìn Ma La. Một số nhà khác cũng chuyển sự chú ý của họ sang Ma La và Ma Thích. Gia chủ 9 nhà, không có vị nào có thực lực thấp hơn tông sư trung kỳ. Đột nhiên, khí thế hãi nhiên của 9 người lần lượt đè lên Ma La và Ma Thích. Góc truyện audio.com, muốn cho họ một sự răn đe, tuy nhiên khi đối mặt với khí thế trùng thiên của 9 đạo, biểu hiện của Trịnh Bá Nghị chỉ hơi thay đổi. Mặt Ma La thì không hề biến sắc, lạnh lùng nói. Chỉ e là tính toán của các vị sai hết rồi, không phải nhà họ Trịnh của tôi muốn bồi thường cho các vị, mà là các vị phải bồi thường cho nhà họ Trịnh. Dám ra tay với nhà họ Trịnh của tôi, thì các vị phải trả giá đắt. Ngay khi Ma La nói câu này, các vị gia chủ của 9 gia tộc lớn liền thay đổi vẻ mặt. Mọi người nhìn nhau, ý rất rõ ràng. Tôi không nghe lầm chứ? Nhà họ Trịnh lấy tự tin ở đâu ra mà dám kiêu ngạo như vậy? Bây giờ, ngay cả đại trận hộ tộc của họ cũng bị phá nát. Muốn tiêu diệt nhà họ Trịnh quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí không cần phái người trong nhà chi viện gì cả, chỉ bằng 9 vị gia chủ kiêm 9 đại tông sư bọn họ đã có thể dễ dàng san phẳng nhà họ Trịnh. Trong lòng kinh ngạc, mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt vào Ma La. Trịnh Đông Dương, anh chỉ là tiểu bối, anh thật sự cho rằng mình tài giỏi, leo lên chi vị gia chủ nhà họ Trịnh là có thể kiêu ngạo sao? Có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy đâu. Thiên phú của Trịnh Đông Dương đúng thật là đáng kinh ngạc. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn chưa phát triển đến độ cao mà ai ai cũng sợ. Nếu thay bằng Trịnh Kim Sư thì còn tạm được. Hỏa từ miệng mà ra, nếu thức thời thì giao hết sản nghiệp nội tình của nhà họ Trịnh ra, như vậy thì nhà họ Trịnh có thể được giữ lại, nếu không. Gia chủ nhà họ Vạn, Vạn Bằng lạnh giọng nói, nhà họ Trịnh là một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Tập đoàn Trịnh Thị gần như độc quyền ngành dược phẩm,